Bất Hủ Kiếm Thần, chương 553, Diệp Phong con bài chưa lật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Diệp Phong phóng xuất ra kim đan dị tượng trong nháy mắt, Lâm Dịch cũng cảm nhận được một tia áp lực, bất quá Lâm Dịch trải qua nhiều lắm, đừng nói là loại này, đại bộ phận đều là do dị tượng lực tạo thành pháp tướng, cho dù là chân chánh thiên địa pháp tướng, Lâm Dịch cũng tự mình chém giết đã từng. Phanh, Lâm Dịch hai chân đạp rơi xuống đất, mặt phía sau lam sắc kiếm rực chớp động, khẽ run lên, cộng thêm thân thể bạo phát, cả người nhanh chóng hướng Diệp Phong bay nhanh. Giống như một đạo mị hoặc thiểm điện, Lâm Dịch lẻn đến Diệp Phong phụ cận. Tại Diệp Phong pháp tướng trước mặt, Lâm Dịch nhỏ bé phải giống như một chỉ con kiến hôi. Diệp Phong trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt, vung tay lên, pháp tướng ầm ầm di động, nhô ra bàn tay khổng lồ, hướng Lâm Dịch nghiền đè tới. Ùng ùng, pháp tướng thủ trưởng quét hư không, bộc phát ra liên tiếp nổ, giống như trên bầu trời cuồn cuộn mà qua sấm rền, thanh thế kinh người. Lâm Dịch thần sắc bất biến, tức sùi bọt mép, hét lớn một tiếng, nhảy tới giữa không trung, không lùi mà tiến tới, vũ động quy nhất kiếm, hướng pháp tướng cự bàn tay to chém tới. Lâm Dịch cùng người đối địch rất ít tránh lui. Đặc biệt đối chiến cùng giai tu sĩ thường có thể ở nhìn như cực độ hoàn cảnh xấu chiến cuộc hạ cường thế nghịch tập cướp chiếm thượng phong. Vô số đạo ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào nơi này, chờ đợi cuối cùng song phương đụng nhau kết quả. Phanh, kiếm trường giao tiếp bộc phát ra một đoàn chói mắt quang hoa chói mắt. Làm người ta đông đảo tu sĩ kinh ngạc chính là, mặc dù là đối mặt hình người kim đan dị tượng, Lâm Dịch cư nhiên cũng không có chút nào tránh lui. Tại song phương va chạm chớp mắt, quy nhất trong kiếm ba loại hoang lực ầm ầm bạo phát. Sơn hoang lực hóa đá hiệu quả, làm cho Diệp Phong kim đan dị tượng xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Ngay sau đó hỏa hoang lực thiêu đốt hiệu quả bắn ra, đem dị tượng trong bàn tay đại bộ phận lực lượng cũng đốt kịch liệt bốc cháy lên. Phong hoang lực duy trì liên tục tác dụng, pháp tướng trên vết thương cho dù bắt đầu khởi động dị tượng lực nhưng không làm nên chuyện gì, căn bản vô phương tại trong khoảng thời gian ngắn khép lại. Ba loại hoang lực đồng thời dưới tác dụng, Diệp Phong kim đan dị tượng một bàn tay cư nhiên bị có tính cách tạm thời phế bỏ. T, Diệp Phong ngược hít một hơi lãnh khí, trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, Diệp Phong bừng tỉnh nhớ lại lúc đầu Lâm Dịch cùng Ngạo Thiên đánh một trận. Tại thời khắc tối hậu, Ngạo Thiên chân chính lộ ra hiện tượng thất bại là bởi vì trong Lâm Dịch một kiếm, mà một kiếm kia cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là một đạo hầu như có thể không đáng kể vết thương. Nhưng mà tại trong nháy mắt đó, Ngạo Thiên tựa hồ lâm vào trước nay chưa có hoảng sợ trong, vẫn không nhúc nhích cả người, linh lực tại nhanh chóng tiêu giảm, đồng thời vết thương không ngừng chảy máu, khí huyết suy bại nghiêm trọng. Nếu không có Đức Xuyên đại tướng quân đúng lúc xuất thủ, Lâm Dịch đuổi kịp một kiếm, liền có thể dễ dàng đem chém giết. Cũng chính là bởi vì Đức Xuyên đại tướng quân xuất thủ, làm cho đại bộ phận tu sĩ cũng bỏ quên Ngạo Thiên trúng kiếm sau dị thương. Lúc này, khi Diệp Phong nhận thấy được kim đan dị tượng trong dị dạng sau, mới chính thức lý giải Lâm Dịch thanh kiếm này uy lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phong ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, đang lúc Lâm Dịch đã vỗ kiếm rực tại Diệp Phong kim đan dị tượng trong liên tục xuyên qua, trong tay quy nhất kiếm tại dị tượng trên người lưu lại vô số đạo kiếm thương. Mà Lâm Dịch lại lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có bị đụng tới. À, Diệp Phong gầm nhẹ một tiếng, hơi biến sắc mặt. Hắn kinh ngạc phát hiện, theo thời gian trôi qua, hắn kim đan dị tượng trúng kiếm sau thương thế căn bản vô phương khép lại, dị tượng lực không ngừng mà đang thiêu đốt tiêu hao. Cùng lúc đó, kim đan dị tượng uy lực càng ngày càng yếu, động tác cũng càng thong thả, tại sơn hoang lực hóa đá dưới tác dụng tạo thành một loại tuần hoàn ác tính. Kim đan dị tượng tan vỡ cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Trong này biến hóa, tự nhiên cũng rơi vào đến hiện trường mỗi cái tu sĩ trong mắt. Xem ra cái này Mộc Thanh vẫn là tăng thêm một bậc A, nghĩ không ra Diệp Phong thi triển ra kinh khủng như vậy kim đan dị tượng, nhưng vẫn là chấn không đè ép được Mộc Thanh thanh kiếm kia, một trận chiến này quả thực đặc sắc, sợ rằng thông thường nguyên anh đại tu sĩ trong lúc đó quyết đấu, cũng chưa chắc có kịch liệt như vậy. Đúng vậy, nghe nói lúc đó Lâm Dịch tế xuất thanh kiếm này sau, Ngạo Thiên kim đan dị tượng bát kỳ hàng lâm căn bản không có thật nhiều lâu, cái này Diệp Phong kết quả cùng Ngạo Thiên không sai biệt nhiều. Một khi kim đan dị tượng tan vỡ, Diệp Phong liền thực sự vô phong. Ở đây đại đa số tu sĩ hoặc là chính là kim đan kỳ cao thủ hàng đầu, hoặc là đều là nguyên anh đại tu sĩ, thậm chí có không ít hợp thể đại năng, nhãn lực vô cùng cao minh. Nếu là Diệp Phong không có thủ đoạn khác, trận này đối với không bao giờ bất kỳ huyền niệm gì. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ thật to chi tiếng vang lên. KKK, như là thiên địa đánh rách tả tơi giống nhau, Diệp Phong kim đan dị tượng xuất hiện từng đạo sâu tận xương tùy vết nứt uốn khúc giống như cự mãng, bầy kín toàn thân, bên trong hướng ra phía ngoài bắn ra ra vạn trượng kim quang, vô cùng chói mắt. Lâm Dịch nhanh chóng bứt ra lui lại, kim đan dị tượng loại này nổ mạnh uy lực không thua gì một cái kim đan tu sĩ tự bảo. Oanh, đỉnh thiên lập địa hình người kim đan dị tượng tại vô số đạo trong ánh mắt ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời bụi bặm. Cái này một cổ lực đánh vào kích động bên ngoài hợp thể đại năng bày ra kết giới rung động liên tục. Lâm Dịch ánh mắt tỉnh táo, mặt trầm như nước cầm trong tay quy nhất kiếm chậm rãi hướng Diệp Phong ép tới. Lúc này Diệp Phong quỳ một chân trên đất tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc áo quần rách nát có vẻ vô cùng chật vật. Cảm thụ được một cổ kinh thiên sát khí, Diệp Phong đột nhiên ngẩng đầu. Vừa lúc nhìn thấy tại đầy trời bụi bặm trong, một cái lưng đeo trường kiếm tu sĩ chậm rãi đi tới. Bụi bặm tung bay, nhưng không chờ rơi vào trên người của người này, lại bị một cổ cường đại kiếm khí kích động mở. Tu sĩ này ánh mắt của thâm thúy sáng sủa, như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng, công bố ra cường đại quyết tâm. Diệp Phong trầm thấp cười cười, đứng lên, chậm rãi đĩnh trực ngực bụng không sợ hãi chút nào nhìn Lâm Dịch. Mộc Thanh, ngươi cho là như vậy liền có thể đánh bại ta. Chấm, Diệp Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cái này đã đủ rồi. Lâm Dịch thản nhiên nói, nhưng cước bộ nhưng dần dần thả chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay mới vừa trong nháy mắt Lâm Dịch cảm nhận được một cổ đã lâu khí tức nguy hiểm, làm người sợ hãi. Không đúng, người này còn có con bài chưa lật. Lâm Dịch trong lòng dùng mình âm thầm cau mày, ngưng khí ngưng thần, không dám có nửa điểm thả lỏng. Diệp Phong ánh mắt dần dần lạnh xuống, lạnh giọng nói. Một chiêu này ta vốn là chuẩn bị cho Ngạo Thiên dùng, sau khi hắn chết ta coi là kim đan tu sĩ lại không có nhân đáng giá ta thi triển ra một chiêu này. Dừng một chút Diệp Phong ánh mắt sâu kín thở dài nói. Bất quá, Mộc Thanh, ngươi thực sự chọc giận ta. Ta muốn giết ngươi, thật là có chút không nỡ. Diệp Phong trong cơ thể đột nhiên bắn ra một cổ kỳ dị lực lượng càng lúc càng lớn, trong nháy mắt tựa hồ đột phá nào đó điểm tới hạn. Như là đâm tầng một cửa sổ trì, Đức Xuyên biến sắc song mặt tia sáng kỳ dị đại thịnh kinh hô. Chẳng lẽ là, thiên kiếp, lại là nguyên anh kỳ tứ cửu thiên kiếp, tiên đảo thiên hoàng mắt lộ ra tán thưởng, gật đầu nói. Tốt có ý nghĩ tu sĩ, bước vào nguyên anh kỳ một khắc thiên kiếp hàng lâm, người này muốn lợi dụng thiên kiếp lực đánh chết đối thủ, đối với không hề chuẩn bị kim đan tu sĩ mà nói thiên kiếp quả thực có thể nói hủy diệt tính đả kích cách chương.